Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 42 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Khanh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 442 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2300. Thần niệm quét qua, hai người phát hiện thiếu nữ này chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng 3. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn ra ý rụt rịch ngóc đầu dậy trong mắt nhau. Trên mặt mỗi một người võ giả, hiện ra nụ cười. Một võ giả có gương mặt hơi mập, giả trang thành bộ dáng có thể tin, ôn nhu hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi gọi hai người tại hạ không biết là có chuyện gì, chẳng lẽ là lạc đường sao?" Lạc Băng nghe, mắt đẹp sáng ngời, ngạc nhiên nhìn võ giả mập. "Làm sao mà ngươi biết? Bổn tiểu thư đúng là đang lạc đường, ta không biết làm sao mà về đây." Võ giả mập trở nên sửng sốt, thầm nghĩ mình bất quá là thuận miệng bị chuyện một chút. Thật đúng là chó ngáp phải rồi. Nhìn thiếu nữ trước mặt dáng vẻ vui mừng, cũng không giống với dở trò. Lập tức sáng tỏ thiếu nữ ngay trước mặt này, hẳn là loại người hàng năm không có bước chân ra khỏi nhà, không biết tin tức gì ở bên ngoài. Hắn vội vàng ho lên một tiếng, làm ra bộ dáng buồn bã, đáng thương. "Tiểu cô nương không cần lo, có hai người bọn ta tại đây, không có người nào làm hại nàng đâu." Lạc Băng lau một chút nước mắt nơi khóe mắt, như trút gánh nặng, nín khóc, mỉm cười. "Thật là quá tốt, ta đã biết chuyện không đến nỗi hỏng bét như vậy mà." Nụ cười của nàng nhất thời như gió xuân trăm hoa đua nở. Còn người của hai vợ giả nhìn mà sửng sốt, không ngừng nuốt nước bọt, cả người nhiệt huyết sôi trào. "Hai người các ngươi nhanh chóng đưa bổn tiểu thư về nhà. Đợi sau khi bổn tiểu thư trở về, sẽ có trọng thưởng cho các ngươi." Lạc Băng nháy mắt liền khôi phục dáng vẻ vênh váo, hất hàm sai khiến, quát lên với hai võ giả phía đối diện. Hai người liếc nhau, một võ giả hình thể hơi gầy mỉm cười nói: "Được được được, hai người bọn ta lập tức đưa cô nương về nhà. Cô nương, hãy theo bọn ta đến đây đi." "Dẫn đường đi." Lạc Băng gật đầu chỉ thị. Nàng cũng không hỏi xem đối phương biết mình là người nào không, không rõ nhà mình ở nơi nào, liền trực tiếp đi theo sau hai võ giả, bước vào chỗ sâu nơi con ngõ nhỏ. Hai người đối phương hiển nhiên cũng không có ý tứ nói nhiều, chỉ vùi đầu đi về phía trước. Lạc Băng theo sau, tâm tình dường như cũng từ từ vui vẻ. Nhiều điều không vui lúc trước, lập tức đã quên không còn chút nào. Một đường đi tới đi lại, vẫn ê a lên điệu hát dân gian. Một bộ dáng vui vẻ như chim sơn ca. Sau một chung trà, Lạc Băng mới từ từ phát hiện ra điều không đúng. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện chỗ này càng thêm hoang vắng hơn so với trước. Hơn nữa, dõi mắt nhìn xung quanh, không thấy nửa cái nhân ảnh. Phòng ốc thì sụp đổ, một mảnh tường đổ vách siêu, giống như quỷ vực. Tình cảnh này khiến cho Lạc Băng một trận hoảng hốt. Nàng run giọng nói: Đây là đâu? Bổn tiểu thơ không phải bảo các ngươi đưa ta về nhà sao? Các ngươi dẫn ta đi tới đâu chứ?" Hai vợ giả phía trước nghe, đồng thời dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, âm hiểm cười hăng hắc. Lạc Băng coi như có ngu xuẩn đi chăng nữa, lần này cũng ý thức được có chuyện không đúng. Hai người trước mặt này dường như không phải là người tốt lành gì, bọn họ cũng không phải muốn đưa nàng về nhà. Các ngươi muốn làm gì?" Lạc Băng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không ngừng lùi về sau mấy bước, dưới chân là bị thứ gì vướng chân một chút. Đứng không vững vàng, nàng té một cái đặt mông ngã ngồi dưới đất. Cảm giác kinh hoàng cùng đau đớn xông đến, khiến cho nàng lập tức khóc. Tên vợ giả mập không ngừng cười hăng hắc. Hắn từng bước một đi về Lạc Băng, thân ảnh từ từ tới gần, tạo cho Lạc Băng áp lực tâm lý cực lớn, khiến trái tim của nàng nhảy lên thình thịch, muốn lao ra cổ họng. Bổn tiểu thư cảnh cáo các ngươi không được lộn xộn á, bằng không các ngươi nhất định phải chết đó. Lạc Băng cắn đôi môi đỏ mọng, dùng lời nói mà nàng tự nhận là có phần lượng nhất uy hiếp đối phương. Nhưng chuyện này cũng đã đến nước này rồi, hai người kia làm sao từ bỏ ý đồ. Võ Giả Gầy cười hỏi. Tiểu Bì Nương rất là có ý tứ, nàng ngây thơ như vậy, cha mẹ nàng có biết không? Võ Giả Mập cười dâm đảng không ngớt. Kêu đi, địa phương quỷ quái này, cho dù nàng gọi phá của họng nàng ra, cũng không có ai đáp lời nàng đâu. Khi nói chuyện, tên Võ Giả Mập bước tới một bước, vọt tới trước mặt của Lạc Băng, đưa tay chộp đến cái cổ thon dài của nàng. Lạc Băng hoảng hốt quát to, song chưởng đẩy về phía trước, trong người Thánh Nguyên bắt đầu khởi động, đánh ra một kích vô cùng uy thế. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một phản hư cảnh tầng 3, từ nhỏ không thích tu luyện, chút tu vi đó vẫn là tài năng do đại lượng thiên tài địa bảo chất đống cùng phụ trợ mà lấy được. Thánh Nguyên trong người pha tạp không tinh khiết, chiêu thức thì không có quen thuộc. Hai tên Võ Giả Mập và Gầy đều đến tầng thứ của hư vương cảnh, cho nên đối mặt một chiêu này, Võ Giả Mập chỉ thuận tay vùng, lập tức phá giải chiêu thức của nàng. Ngay sau đó xuất thủ như điện, vỗ mạnh hai cái trên đầu của Lạc Băng. Lạc Băng lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, một thân khí lực đều không thể dâng lên, kinh mạch bị trấn áp. Một tiếng tu vi trực tiếp bị trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên Võ Giả Mập đưa tay kéo đai lưng quần áo của mình, từ từ tháo rời. Không được a! Lạc Băng khóc năn nỉ. Tên Võ Giả Mập bị tiếng kêu nhu nhược này kích thích sự tà ác, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, ánh mắt cũng đỏ lên, nuốt nước bọt. Thanh âm của nhà đầu kia thật là hấp dẫn lòng người. Đúng là ông trời có mắt, là khiến huynh đệ ta gặp được một người tuyệt sắc như vậy. Tên Võ Giả Gầy cũng là cả người nóng nảy khó nhịn. Thời khắc này lập tức lẻn đến phía trước đỉnh đầu của Lạc Băng, đưa tay veo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một bộ dáng muốn ngừng mà không đặng. Da thịt trơn mềm, cũng không biết là tiểu thơ nhà ai. Tiện nghi này đúng là dành cho bọn ta. Lạc Băng nghe, không biết khí lực ở đâu, rồi hét to. Ta là con gái của thành chủ đại nhân, các ngươi nhanh thả ta ra, bằng không để cho phụ thân ta biết, các ngươi nhất định là phải chết đó. Lời vừa ra, hai tên Võ Giả Mập Gầy cả người cứng đờ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tên Võ Giả Mập tắt mồ hôi lạnh trên trán, lau một lượt, lại ra một lượt. Như thế nào cũng lau không xong, khàn giọng nói. Không, không thể nào. Là con gái của thành chủ sao? Tên Võ Giả Gầy mang theo gương mặt hoảng hốt, nhìn Lạc Băng. Nàng tên là gì? Bổn tiểu thơ gọi là Lạc Băng. Lạc Băng mắt lạnh nhìn hai người, cắn răng đáp. Hai tên Võ Giả này nghe, chỉ cảm thấy một cổ lạnh từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, khiến hai người không tự chủ được, đánh mấy cái lạnh run. Nghiêm túc quan sát Lạc Băng, Võ Giả Mập run giọng nói. Dường như đúng thật là phủ thành chủ đại tiểu thơ. Ta trước đó xa xa đã nhìn qua nàng một lần. À xong rồi, không xong rồi. Tên Võ Giả Gầy làm như không chịu nổi đả kích, lại đặt mông ngã ngồi dưới đất, hai tròng mắt thất thần, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm. Tên Võ Giả Mập cũng là cả người phát run, vội vàng rụt đôi tay bẩn thỉu mà mình đang cởi quần áo của Lạc Băng ra. Hắn nhìn nàng, tự như muốn nặn ra một nụ cười nịnh hót, nhưng mà không có làm được. Biểu tình còn khó nhìn hơn so với khóc. Sau khi biết người thiếu nữ ngay trước mặt là con gái của thành chủ đại nhân, hai người đều bị dọa đến hồn bất phụ thể, ba hồn bảy vía đều bay ra ngoài. Bọn họ vốn tưởng rằng Lạc Băng chỉ là tiểu cô nương lạc đường. Làm gì nghĩ đến nàng có lai lịch lớn như vậy? Nếu sớm biết nàng là con gái của thành chủ đại nhân, thì bọn họ có gan lớn bằng trời cũng không dám hành sự như vậy. Lạc Băng thấy vậy, trước mắt sáng ngời, rồi hét. Biết sợ rồi sao? Nếu không muốn chết, lập tức ngoan ngoãn đưa bổn tiểu thư về nhà. Võ Giả Mập lập tức quỳ xuống trước mặt của Lạc Băng, dập đầu như giả tỏi. Mất mấy cái đã dập đầu đến vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng. Hai huynh đệ chúng tôi là có mắt không tròng, mạo phạm Lạc tiểu thơ. Xin Lạc tiểu thơ đại nhân đại lượng, tha cho huynh đệ hai người chúng tôi. Võ Giả Gầy thời khắc này cũng làm như trở về quá thần, đồng dạng bò đến dập đầu, trong miệng xin khoan dung không ngừng. Lạc Băng khinh khỉnh nhìn hai người rồi hừ lạnh nói: các ngươi đưa ta về phủ thành chủ, ta sẽ tha cho các ngươi tội miễn chết. Thật sao? Vợ Giả Mập nghe thì vui mừng, ngẩng đầu nhìn Lạc Băng, một bộ dáng vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Lạc Băng nói: tuy nhiên tội chết có thể miễn, tội sống thì khó dung tha. Chỉ dựa vào các ngươi vừa rồi đối với bổn tiểu thơ như vậy, bổn tiểu thơ cũng phải trừng phạt các ngươi một chút. Nói rồi nàng nghiêng đầu suy nghĩ: để cho phụ thân nhốt các ngươi 18-20 năm gì đó là được rồi. Sắc mặt của hai vợ Giả lập tức lộ ra đặc sắc, biểu tình cổ quái nhìn chăm chăm Lạc Băng. Nhìn cái gì? Ngươi có tin bổn tiểu thư móc con mắt của ngươi ra không? Lạc Băng hung tợn trừng mắt hai người, dường như đã nắm thế cục trong tay. Đại ca, vợ Giả gầy lặng lẽ thọc vợ Giả Mập: tiểu nha đầu này có phải đầu óc bị hư rồi không? Nếu như không phải đầu óc bị hư, nào có bản thân mình chưa thoát vây lại bắt đầu uy hiếp người khác. Chỉ cần người có chút thường thức sẽ không làm như vậy. Vợ Giả Mập nghiêm túc gật đầu: ta cũng cảm thấy đáng thương cho thành chủ đại nhân một đời anh danh, nhưng mà sinh ra một nữ nhi như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Trong mắt của tên vợ Giả Mập lóe ra một tia ngoan lệ, từ từ nói: còn có thể làm sao? Dứt khoát, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm cho tới cùng. Nói rồi trên gương mặt hắn dâng lên một tia sát khí. Tên vợ Giả gầy nghe suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu: cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thanh âm của hai người nói tuy nhỏ nhưng khiến cho Lạc Băng nghe rõ ràng. Vốn tưởng rằng có hy vọng thoát thân, nào hiểu được chuyện có nổi lên sóng gió. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của hai người này, dường như không đơn thuần là muốn khinh bạc mình, thậm chí còn muốn giết mình. Nàng ta sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, kinh giọng hỏi: các ngươi là muốn làm gì? Các ngươi không nên như vậy nha. Các ngươi đưa ta về phủ thành chủ, ta không trừng phạt các ngươi không được sao? Đã muộn rồi. Tên vợ Giả Mập cười lạnh một tiếng, trong lòng nếu như đã quyết định, hắn ngược lại sẽ không sợ. Thành chủ đại nhân tuy rằng không thể nào trêu chọc, nhưng chỗ này hoang vu hiếm dấu vết con người, chỉ cần sau đó xử lý sạch chưa chắc có thể truy xét được trên đầu của bọn hắn. Hắn lập tức bò xuống nửa quỳ bên cạnh Lạc Băng. Mùi thơm của xử nữ quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cho hắn cả người nóng nảy, quyết há to miệng ấn qua đôi môi đỏ mọng của Lạc Băng, trên miệng còn mơ hồ không có rõ nói: tuyệt sắc như vậy nếu có thể làm một lần, dù có chết cũng là không hối tiếc. Cút ngay! Lạc Băng không ngừng vặn vẹo đầu, buông tránh ra gương mặt làm cho người ta buồn nôn của đối phương. Nhưng mà tu vi bị phong cấm, hành động bị chế, nàng làm sao mà làm được? Chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng rộng của đối phương từ xa càng lúc càng gần mình. Nàng gần như có thể nghe mùi khó ngửi từ trong miệng của đối phương. Đầu óc của Lạc Băng chỉ một thoáng trống rỗng. Nguy cơ trước mắt như vậy, trong đầu của nàng hiện ra cũng không phải là phụ thân nuông chiều mình, cũng không phải là Khư Vũ đối với mình nói gì nghe nấy. Ngược lại là thân ảnh của tên Dương Khai làm cho người ta chán ghét kia. Nếu không phải là hắn ta, thì làm sao mình phải gặp ác mộng như luyện ngục thế này? Chương 2301. Nếu chết cũng không tiếc, vậy thì các ngươi đi chết đi. Ngay lúc vợ Giả Mập sắp hôn lên trên môi của Lạc Băng, bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Hai tên vợ Giả Mập gầy vốn tinh trùng bay lên não, máu nóng dồn lên trên đầu. Thời khắc này nghe thanh âm người khác, nhất thời như chim sợ cành cong, lông tơ cả người đều dựng đứng. Tên vợ Giả Mập đứng bật dậy, còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc là người nào nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một đầu quyền đánh tới hướng mình. Trong đầu quyền kia thánh nguyên cuồn cuộn, ẩn chứa chiêu thức cực kỳ hùng mãnh, không ngừng phóng lớn lên trước mặt hắn, che phủ tất cả ánh sáng. Vợ Giả Mập có lòng né tránh, là phát hiện bất kể né tránh ra sao đều không tránh thoát, dường như tu vi của đối phương cao hơn hắn không ít. Bùng một tiếng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của tên vợ Giả Mập, thân thể to béo của hắn trực tiếp ngửa mặt bay lên, thân ở giữa không trung, cả đầu đều nổ tung giống như trái dưa hấu bị dập nát. vật đỏ trắng bắn ra tung tóe. Dị biến phát sinh, tên võ giả gầy kinh hô một tiếng, bất quá còn chưa kịp lấy lại tinh thần, huynh đệ của hắn đã chết thảm ngay trước mặt. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt chẳng biết từ khi nào xuất hiện một nam nhân xõa tóc, thân hình tráng kiện. Nam nhân kia không biết đã chiến đấu với ai một trận trước đó, cả người máu tươi dầm dề, nửa gò má bên mặt đều bị đánh cho sưng vù, trong mắt tất cả đều là máu bầm, khiến người ta nhìn mà giật mình, không dám nhìn thẳng. Nhất là một con mắt của người này toàn là màu trắng, không có chút màu đen, trông càng đáng sợ hơn. Người là ai? Võ giả gầy dùng thần niệm quét qua, phát hiện đối phương lại có tu vi hư vương cảnh tầng 3, trái tim lập tức lạnh đi. Hắn cùng với võ giả mập mới chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất, đối phương là cao hơn bọn hắn 2 tiểu cảnh giới. Mặc dù thoạt nhìn nam nhân xõa tóc này không phải ở trạng thái tốt nhất, nhưng chỉ bằng vào uy thế một quyền đã đánh chết tên võ giả mập vừa rồi, thì mình cũng không phải là đối thủ. Là người tống tiễn các ngươi lên đường. Nam nhân xõa tóc hừ lạnh một tiếng, thân mình cao to như tháp sắt, chỉ ở ngay chỗ hơi chào đảo một cái, đột nhiên biến mất không thấy. Tên võ giả gầy thấy như vậy, lập tức hét. Bạn hữu, có gì từ từ nói. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao lại ra tay? Ngoài miệng tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng vội vàng tế ra bí bảo phòng thân, biến thành một tầng quần sáng bảo vệ quanh thân mình. Bỗng nhiên từ sau lưng hắn vang lên thanh âm của nam nhân xõa tóc. Giọng nói lạnh như băng, giống như tử thần gọi hồn. Cùng hạng người bại hoại khi nam chiếm nữ các người này, có gì cần phải nói chứ? Đi chết đi. Dứt lời, trên tay hắn bỗng xuất hiện một thanh khảm đao. Lúc rót vào thánh nguyên trong khảm đao này truyền ra tiếng hổ gầm. Trên thân đao lại nổi lên hư ảnh một cái đầu hổ to lớn, há miệng to như chậu máu tách đến hướng của võ giả gầy kia. Võ giả gầy cả kinh thất sắc, sau đó quát. Lão tử liều mạng với ngươi. Tuy rằng hắn tu vi thấp thua đối phương 2 tầng thứ nhỏ, nhưng nếu thật sự liều mạng, hắn nghĩ mình hẳn còn có một đường hy vọng chạy thoát. Võ giả mập mặc dù bị một quyền đánh cho chết, chẳng qua là nhất thời khinh thường, ngay cả bí bảo đều không có tế ra. Giờ này hắn dùng bí bảo phòng ngự bảo vệ quanh thân, khẳng định sẽ không bị một kích mất mạng. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại vượt quá dự liệu của hắn. Thanh đại đao của đối phương chém xuống với thế bẻ gãy nghiền nát, lập tức phá vỡ tan phòng ngự của hắn, dư thế không giảm cắt qua trên người hắn. Không có khả năng. Võ giả gầy sợ run tại chỗ, nhìn vết thương cực lớn thẳng một đường từ đầu tới vai mình kéo qua ngực đến bụng. Hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân xõa tóc, khàn giọng nói. Ngươi là cường giả đạo nguyên cảnh. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn rõ ràng nhận ra một uy thế phủ xuống mà chỉ có võ giả đạo nguyên cảnh mới có. Mà đại đao trên tay của đối phương hiển nhiên cũng là một thanh bí bảo cấp đạo nguyên, nên mới có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự của hắn, cho hắn một kích trí mạng. Người sắp chết rồi, còn hỏi nhiều mà làm gì? Nam nhân xõa tóc hừ lạnh một tiếng. Lúc dứt lời, cả người võ giả gầy phun ra máu tươi như suối. Thân mình lập tức tách ra làm đôi, lục phủ ngũ tạng toàn bộ lòi ra. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Lạc Băng nằm trên đất, toàn thân run rẩy, đôi mắt đẹp trợn tròn, khớp hàm không ngừng giật giật, quay đầu nôn ra một trận. Nàng từ nhỏ sống sung sướng an nhàn, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn như vậy. Một màn ác liệt kia đánh vào thị giác, làm cho nàng chịu không nổi. Nôn ra một hồi lâu, đến mật cũng phun ra. Lạc Băng mới khá hơn một chút, quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn về nam nhân xõa tóc. Gương mặt xúc động cảm kích đến rơi lệ, rung giọng hỏi. Bọn họ chết rồi sao? Nam nhân xõa tóc lạnh lùng nhìn lướt qua nàng. Chẳng biết tại sao, trong con mắt độc nhất kia lại lóe lên vẻ chán ghét. Cũng không có ý đáp lời, hừ lạnh một tiếng, rồi cất trường đao của mình. Sau đó, hắn đi tới trước mặt của Lạc Băng, đưa tay điểm liên tiếp lên trên người nàng. Lạc Băng phong ấn tu vi lập tức được giải khai, thánh nguyên lần nữa chạy vòng bên trong kinh mạch. Nàng run run gượng đứng dậy, gương mặt sợ hãi nhìn thi thể của tên võ giả gầy và mập, lại vội vàng thu hồi ánh mắt, bàn tay nhỏ nhắn chụp lên miệng, lần nữa nôn khan. Nam nhân xõa tóc không nói một lời, chỉ đứng tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt. Một hồi lâu sau, Lạc Băng mới ngẩng đầu. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Trong miệng nàng nói lời cảm tạ không ngớt, rất thành tâm thành ý. Dù sao, nếu không nhờ có nam nhân tóc xõa này đột ngột hiện thân, thì vừa rồi chờ đón nàng chính là vận mệnh cực kỳ bi thảm. Nàng chưa từng gặp phải nguy cơ như vậy. Vào thời điểm đối mặt với nguy cơ, nàng cũng không ngừng ảo tưởng sẽ có người nào hiện thân cứu mình. Thật sự là có người đến cứu mình. Mặc dù người này nhìn tướng mạo dữ tợn, đáng sợ, có chút dọa người, nhưng mà chẳng biết tại sao Lạc Băng không có e ngại hắn. Người này vóc người cường tráng như tháp sắt, ngược lại tạo cho nàng một cảm giác an toàn khó có thể diễn tả. Lạc Băng không khỏi ảo tưởng, nếu có thể được che chở dưới cánh tay rộng lớn này, thì ngày sau hẳn là sẽ không còn gặp bất hạnh. Loại cảm giác này dù là với cha mình hay là đối với Khương Vũ thì nàng chưa từng có. Chẳng biết tại sao trái tim của nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn, một loại cảm giác cổ quái từ từ nảy sinh trong lòng nàng. Ngài tên là gì? Lạc Băng run run giọng. Nam nhân tóc xõa liếc nhìn nàng, trong con mắt độc nhất lạnh như băng. Lạc Băng bị hắn nhìn đến rét run, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tiếp. Xài hổ! Trong miệng của nam nhân phun ra hai chữ. Lạc Băng nghe, vui mừng ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười. Thì ra là xài đại ca, ta tên là Lạc Băng, là con gái của thành chủ, không biết Huỳnh có nghe nói hay là không? Sau khi nói xong, nàng lập tức giật mình. Bởi vì trừ Khưu Vũ ra, nàng chưa từng xưng hô thân thiết như vậy với nam nhân nào khác. Nhưng trước mặt người này, nàng lại rất là tự nhiên xưng tên thân mật như vậy, không có mảy may cảm giác không được tự nhiên. Ngược lại, sâu trong nội tâm nàng lại có cảm giác nhảy nhót vui mừng, dường như đã làm một chuyện rất là nghiêm trọng. Mình sao lại như vậy chứ? Lạc Băng chớp chớp đôi mắt đẹp đầy vẻ mờ mịt. Ta biết cô nương là ai? Sài hổ lạnh nhạt đáp, ánh mắt dời đi chỗ khác, làm như không muốn để khuôn mặt đáng sợ của hắn hù dọa đối phương. Cũng đúng ha. Tuy rằng ta không có thường ra ngoài, nhưng nếu Sài đại ca sinh sống ở Thiên Hạc Thành, thì tất nhiên đã nghe nói tới ta rồi. Lạc Băng hé miệng cười, làm cho thiên địa này cũng đều sáng bừng. Do dự một chút, nàng nói tiếp. Sài đại ca, ta lạc đường rồi. Huỳnh có thể nào đưa ta về nhà không? Dáng vẻ của nàng yếu đuối nhu nhược, hơn nữa vừa rồi bị kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút tái nhợt. Chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào nghe nói như vậy đều không thể cự tuyệt. Sài hổ gật đầu. Có thể. Lạc Băng vui mừng. Đa tạ ngài. Nhưng không phải là hôm nay. Sài hổ lạnh lùng bổ sung một câu. Nụ cười trên mặt của Lạc Băng lập tức cứng, kinh ngạc nhìn Sài hổ. Sài đại ca, lời này là sao? Ta có một việc muốn nhờ Lạc tiểu thơ hỗ trợ. Tiểu thơ đi với ta một chuyến. Lạc hổ đáp. Lạc Băng sợ hãi cả kinh, nghĩ lại cảnh tượng hai người kia đối xử với mình vừa rồi. Vốn khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục một chút màu máu, lại lần nữa tái nhợt. Vừa thụt lùi về sau, vừa lắc đầu nói. Huynh cũng muốn đối xử với ta, giống như hai người kia sao? Tiểu thơ đã nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ không làm tổn thương tiểu thơ. Dĩ nhiên, tiểu thơ phải ngoan ngoãn hợp tác với ta. Khi nói chuyện, Sài hổ liền đưa tay chộp tới hướng của Lạc Băng. Không cần. Lạc Băng hét, nhưng tu vi của Sài hổ còn cao hơn rất nhiều so với hai người kia. Nàng làm sao có thể phản kháng, chỉ chớp mắt liền bị túm. Lạc Băng cả người như rơi vào trong hầm băng. Ngày hôm nay tao ngộ liên tiếp mấy lần, đều nhiều hơn so với nàng gặp cả đời này. Nàng cũng không nghĩ đến mình vừa đuổi sói cửa trước, thì cửa sau lại đón hổ, không ngừng đánh lên trên cánh tay của Sài hổ, khẽ kêu. Người xấu, các ngươi, tất cả đều là người xấu. Sài hổ mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng nói. Lộn xộn nữa, thì đừng trách ta không có khách sáo. Lạc Băng nghe cả người cứng đờ, nhưng rất nhanh, liền há miệng cắn vào mu bàn tay của Sài hổ. Nàng cắn một cái cực kỳ chuẩn xác, rất nhanh. Trong miệng Lạc Băng liền đầy máu tươi, toát lên đều là mùi máu tanh, nhưng mà nàng vẫn không nhả. Sài hổ chính là vò giả hư vương cảnh tầng 3, Nếu thật có lòng muốn thoát khỏi miệng của Lạc Băng, chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể làm vỡ nát hàm răng của nàng rồi. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Sài Hổ không có làm như vậy. Hắn chăm chú nhìn Lạc Băng theo bản năng tự bảo vệ, cắn trên mu bàn tay mình, không ngừng nuốt máu tươi của mình mà vẫn không nhả. Trong mắt của hắn lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Ngay sau đó khẽ than một tiếng, giơ chưởng đao lên, nhẹ nhàng chém lên trên cần cổ của Lạc Băng. Lực đạo không chế tương đối tốt, Lạc Băng chỉ khẽ kêu lên một tiếng, liền mềm nhũn ngã xuống. Tuy rằng nàng ta hôn mê, lại có hai hàng nước mắt từ trong khóe mắt từ từ chảy. Sài Hổ xoay mình đỡ nàng, ôm lấy nàng, thân hình lắc một cái, biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại thi thể tên và giả mập và gầy trên mặt đất. Tại Thiên Khôi Lầu, Dương Khai sải bước quay trở về, liền thấy Diệp Tinh Hàm đang lo lắng bước qua bước lại ngay trước cửa, không ngừng nhìn ra xung quanh. Vừa thấy Dương Khai, Diệp Tinh Hàm làm như thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đón. Dương Thiếu Hiệp, người đi đâu? Dương Khai nói, tùy tiện đi dạo. Vừa nói, hắn vừa nhìn lướt qua Diệp Tinh Hàm, cười nói tiếp. Sao? Lo lắng ta rời đi mà không cáo biệt ư? Diệp Tinh Hàm khoát tay. Không có, không có à. Chỉ là không theo bóng dáng của Dương Thiếu Hiệp. Hỏi người khác cũng không ai trả lời chắc chắn. Dương Khai nói. Yên tâm đi. Chuyện ta đáp ứng với cô nương, ta sẽ không thất tín. À, vừa rồi lúc ta đi, vẫn định báo với cô nương một tiếng. Bất quá trong phòng cô nương dường như không chỉ có một người. Cho nên ta không có tiện quấy rầy. Diệp Tinh Hàm nghe Dương Khai cười hăng hắc thì thoáng một cái khuôn mặt đỏ ửng mắng. Đáng ghét mà. Nàng dậm chân chạy vào nội đường như chạy trốn điều gì. Chương 2302. Hôm sau, bên trong phủ thành chủ, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, diễn tấu nhạc khí cũng trỗi lên, phi thường náo nhiệt. Hôm nay chính là ngày tổ chức hôn lễ của Lạc Tân thành chủ của Thiên Hạc Thành cưới vợ bé. Khách quý bốn phương đều đến chúc mừng, từng chiếc xe ngựa chở đầy quà tặng, nối liền không dứt. Dưới chân, dưới sự chỉ dẫn của người làm trong phủ thành chủ chạy lên hướng hậu viện, rồi do người chuyên môn ghi chép, phân loại, thu vào trong nhà kho. Toàn bộ người trong phủ thành chủ đều là nét mặt buông lỏng, dường như là chính mình thành thân. Ngay tại cửa của phủ thành chủ, có người nhà anh Tuấn và tỷ nữ dung mạo xinh đẹp đứng hai bên nghênh tiếp khách mời. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, lễ độ nho nhã. Phạm là có khách đến, lập tức có người điều khiển chương trình, hô to môn phái của người đến, dẫn tới ánh mắt của mọi người. Vào bên trong phủ thành chủ, sẽ có người dẫn đi tới đại sảnh. Theo thân phận địa vị bất đồng, sẽ được sắp xếp ngồi ở vị trí bất đồng. Mấy đại biểu tông môn thực lực hùng hậu như mặt trời ban trưa, thì đương nhiên sẽ được sắp xếp ở vị trí phía trước nhất. Kế tiếp là những tông môn hoặc gia tộc hơi kém một chút, càng ra bên ngoài thì đại biểu thân phận càng thấp. Đối với sắp xếp như vậy, không ai dám có tiếng dị nghị gì. Bạn lãnh bao nhiêu ngồi đúng vị trí ấn định. Các nhà các phái có bao nhiêu phân lượng trong lòng mỗi người đều biết. An bài của phủ thành chủ khẳng định sớm đã định ra từ trước, đương nhiên sẽ không làm cho người khác không hài lòng. Dương Khai theo đám người Thiên Diệp Tông đi vào chỗ này, tò mò quan sát xung quanh. Hắn là lần đầu tham gia hôn lễ của người khác. Mặc dù chỉ là một hôn lễ cưới vợ bé, nhưng đây cũng là đại sự quan hệ đến cả đời, nhìn có chút mới lạ. Cảnh tượng vui mừng náo nhiệt tại đây làm cho hắn không khỏi nhớ đến Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, Phiến Khinh La và Tuyết Nguyệt. Sâu trong nội tâm hắn tự trách, năm đó thời điểm rời Cố Hương Tinh Vực, đúng ra phải tổ chức một cái lễ để cho các nàng cảm nhận một chút hạnh phúc thân là một nữ nhân nên có. Giờ này nghĩ đến, chính là mình mắc nợ các nàng rất là nhiều. Hôm nay hắn vốn không muốn đến đây, chỉ là do Diệp Tinh Hàm mấy lần mời mọc. Dương Khai là muốn tránh cho nàng suy nghĩ lung tung, e sợ mình không cáo biệt mà rời đi. Vì vậy quyết định đi theo mấy người Thiên Diệp Tông cùng nhau tới. Đám người Đỗ Hiến cũng từ trong tông môn mang theo một số quà tặng đến. Mặc dù không tính là vật trân quý, nhưng mà số lượng cũng là không ít. Ngay từ lúc vào, cũng đã giao xe ngựa chuyên chở cho người của phủ thành chủ, sắp đặt đưa vào hậu đường. Sau đó, được người khác hướng dẫn, đi vào đại sảnh nơi cử hành hôn lễ. Đại sảnh này diện tích khá là lớn, xếp trên 100 bàn tiệc cũng không có vẻ chật chội. Đám người Thiên Diệp Tông tới, bên trong đã đông đúc náo nhiệt, các cường giả các môn phái hoặc là tự mình uống rượu, hoặc là túm năm tụ ba, vừa uống vừa cười nói ha ha. Bên trong này chính là cơ hội tốt nhất cho rất nhiều thế lực lập quan hệ tình cảm với nhau, trao đổi lẫn nhau. Người dẫn đường phía trước hướng dẫn đám người Diệp Tinh Hàm đi tới một bàn tiệc ở vị trí trung tâm, rồi mỉm cười. Vị trí của chư vị đại nhân chính là chỗ này. Mời ngồi, chờ một lát, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Sau khi nói xong, người này liền rời đi. Vu Mã nghe, trên mặt lóe lên một tia không vui, nắm cổ áo của người kia nạt. Vị trí của chúng ta là ở chỗ này sao? Người chắc chứ? Vị trí bàn tiệc này cũng không ở phía trước, ngược lại có hơi tụt về sau. Mười mấy bàn tiệc xung quanh chỗ này, trừ Thiên Diệp Tông, còn lại tất cả đều là một số gia tộc và tông môn nhỏ. Thuộc loại trăm gia tộc tông môn có khả năng chỉ có một đạo nguyên cảnh, thực lực tương đương với mấy đại gia tộc ở Phong Lâm Thành. Thiên Diệp Tông, mặc dù không có cường giả đế tôn, nhưng có không ít đạo nguyên cảnh. Bất kể thế nào, cũng không có khả năng bị xếp ở vị trí này. Cho dù không gần mấy bàn trước nhất, cũng tuyệt đối không kém mới đúng. Sắp xếp như vậy, hiển nhiên là khinh thường và sỉ nhục. Người kia bị Vu Mã làm cho hoảng hốt, thì kinh hoàng nói. Tiểu nhân chỉ phụ trách dẫn khách đến bàn tiệc tương ứng. Còn những chuyện khác, tiểu nhân không biết. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Vu Mã, buông tay đi. Đỗ Hiến cau mày nạt một tiếng. Sư huynh, nhưng mà... Vu Mã dường như còn muốn nói điều gì. Thấy Đỗ Hiến nháy mắt ra hiệu với mình, hắn quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy không ít người đang trợn to mắt nhìn mình. Rõ ràng động tác của hắn đã gây hấp dẫn không ít người. Nếu đã tới rồi, thì an phận đi. Đỗ Hiến nhẹ giọng nói. Vu Mã nghe lúc này mới cắn răng, buông ra cổ áo của người kia, nhưng vẫn như trước, gương mặt đầy khó chịu. Ngồi xuống trước đi, để người khác nhìn như vậy, còn ra thể thống gì? Diệp Tinh Hàm cau mày dẫn đầu ngồi. Các đệ tử của Thiên Diệp Tông cũng yên lặng ngồi xuống, nhưng mà sắc mặt của mỗi người đều rất là khó coi. Vu Mã cắn răng. Sự hình sự tỷ, rõ ràng bọn hắn muốn làm cho chúng ta khó chịu mà. Sao mọi người có thể nhịn được? Đỗ Hiến liếc hắn. Nhịn không được thì như thế nào? Người muốn đảo lộn nơi này hay là muốn giết lão thất phu kia? Vu Mã lầm bầm. Ta cũng không có nói như vậy đâu. Nhưng nhiều người nhìn thấy bọn họ sắp xếp vị trí của chúng ta rời ở đằng sau. Rõ ràng là cố ý. Diệp Tinh Hàm nói. Ai kêu nơi này là địa bàn của người ta mà làm chi? Làm náo loạn đối với chúng ta là không có chỗ tốt. Đỗ Hiến hừ lạnh một tiếng. Điều thua thiệt này, Lạc Tân là đáng chắc sẽ nuốt mất chúng ta. Hãy nhớ mối nhục ngày hôm nay, ngày khác trả lại gấp đôi. Vu Mã gương mặt giận dữ nhưng cũng biết không có cách nào thay đổi cục diện ngay trước mặt. Chỉ là ánh mắt quái dị cùng tiếng bàn tán xì xào của võ giả xung quanh làm cho hắn luôn có cảm giác mọi người đang cười nhạo mình. Lập tức như đứng trên đống lửa, như ngồi giữa đống than, cả người không được tự nhiên. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên Đỗ Hiến khẽ chạm vào cánh tay của Diệp Tinh Hàm, thấp giọng nói. Từ khi đi vào, có người luôn luôn nhìn vào muội. Là người nào chứ? Diệp Tinh Hàm trên mặt đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy Khư Vũ ngồi một bàn tiệc phía trước nhất. Quả nhiên, hắn đang mắt sáng nhìn nàng chăm chăm. Nàng xì một tiếng. Đừng có nói càng, hắn đâu có nhìn muội đâu. Không nhìn muội thì nhìn ai? Diệp tử sư muội thiên hương quốc sắc. Tên khốn Khư Vũ kia làm sao có thể chống lại mị lực của muội được? Đỗ Hiến cười nói. Diệp Tinh Hàm đỏ mặt sẵn giọng đáp. Càng ngày càng không có đứng đắn. Huynh là đại sư huynh nên làm gương cho người khác chứ. Đỗ Hiến không khỏi cười ngượng ngùng. Diệp Tinh Hàm nhìn bộ dáng của hắn lại là đầy mặt ngọt ngào. Nàng sao không biết Đỗ Hiến đây là đang ghen tị. Lúc này Vu Mã bỗng nhiên chen lời. Tình khốn kia lại phái người tới. Đỗ Hiến, Diệp Tinh Hàm cùng quay đầu nhìn. Liền thấy lão già luôn đi theo bên cạnh bảo vệ Khư Vũ. Đang không nhanh không chậm đi tới hướng bên này. Đỗ Hiến nhướng mày. Tiểu tử này muốn làm gì? Diệp Tinh Hàm hừ một tiếng. Để ý đến hắn mà làm gì? Đợi sau khi buổi lễ kết thúc, chúng ta liền trở về trong tông. địa phương này một khắc ta cũng không muốn lưu. Đang nói chuyện, lão già kia đã đến ngay trước bàn của mấy người, ôm quyền nói. Làm phiền chư vị. Người ta thân là tiền bối mà khách sáo như vậy, Đỗ Hiến cũng không tiện làm mặt lạnh, mà ôm quyền đáp. Lý tiền bối khách sáo rồi. Hắn dừng một chút rồi hỏi, không biết Lý tiền bối đến đây là có chuyện gì? Lão giả họ Lý thản nhiên đáp, phụng mệnh công tử nhà ta muốn mời một người đi qua một chuyến. Đỗ Hiến nghe không khỏi nhìn Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm không kiên nhẫn đáp, đi trở về nói cho công tử nhà lão biết ta không có rảnh. Lão già họ Lý nhìn Diệp Tinh Hàm với nét mặt cổ quái, sau đó mỉm cười lên tiếng. Thiếu tông chủ đã suy nghĩ quá nhiều. Công tử nhà ta cũng không phải muốn mời thiếu tông chủ, mà là mời vị tiểu huynh đệ này. Khi nói chuyện, lão đưa tay chỉ vào Dương Khai. À, mời hắn mà làm gì? Diệp Tinh Hàm đỏ mặt, lúng túng hỏi. Đám người Đỗ Hiến cũng đều rất là ngạc nhiên. Mọi người cũng giống như Diệp Tinh Hàm, nghĩ rằng lão giả họ Lý đến là muốn mời Diệp Tinh Hàm. Dù sao Khư Vũ trước nay luôn cơ ý với Diệp Tinh Hàm, đâu ngờ chuyện lại chuyển biến như vậy, làm cho Diệp Tinh Hàm ngượng ngùng không xuống đài được. Lão già họ Lý nói, công tử không có nói, lão phu cũng không biết, chỉ nói lão phu đến đây mời vị tiểu huynh đệ này qua có chuyện cần gặp mà thôi. Nghe lão nói như vậy, mọi người đều đưa mắt nhìn sang Dương Khai, vừa nhìn thấy khóe miệng không khỏi co giật. Chỉ thấy chẳng biết từ khi nào, Dương Khai đã vơi lấy mâm trái cây cuối cùng bày trên bàn đến trước mặt mình. Một tay cầm một linh quả cho vào miệng ăn thật khoái trá, ăn thật hứng thú say sưa. Mà trên bàn trước mặt hắn còn rải rác mấy hột. Cũng không biết rốt cuộc hắn ăn từ khi nào. Chỉ trong chốc lát, vậy mà hắn ăn hết một nửa mâm linh quả. Hắn ăn với nét mặt hớn hở, như sói như hổ, dường như quỷ chết đói mấy trăm năm mới đầu thai. Làm cho mấy đệ tử của Thiên Diệp Tông nhìn trố mắt liếu lưỡi. Còn thêm, lão già họ Lý bỗng nhiên đi đến bàn này. Không ít người xung quanh tò mò nhìn hướng bên này. Vừa thấy Dương Khai ăn như vậy, đều không khỏi lắc đầu than thầm, trong mắt đầy khinh bỉ. Thầm nghĩ có lẽ người này là một tên nhà quê, chưa từng biết thể diện là gì. Một mâm linh quả, hắn cứ vậy mà ăn một mình. Mấy đệ tử Thiên Diệp Tông, cả người đều không được tự nhiên. Dương Thiếu! Diệp Tinh Hàm mặt nóng như lửa đốt, khẽ chạm vào hắn một cái, ra hiệu để cho hắn thu liễm một chút. Dương Khai nghiêng đầu nhìn, miệng đầy áp trái cây không biết tên, vang lên tiếng bẹp bẹp. Tay bưng mâm trái cây đưa tới trước mặt của Diệp Tinh Hàm. Cô nương muốn ăn sao? Nếu muốn, cô nương cứ lấy đi. Diệp Tinh Hàm khóe miệng co giật, mặt càng đỏ hơn. Dương Khai dường như không biết chuyện, đưa mâm trái cây đến trước mặt của các đệ tử Thiên Diệp Tông. Nào nào, mọi người, đừng có khách sáo. Mùi vị rất là ngon, ăn nhiều một chút còn có thể tăng tiến tu vi. Linh quả này cũng đều là mới hái xuống chưa lâu, rất là ngon. Mấy đệ tử của Thiên Diệp Tông dở khóc dở cười, bọn họ cũng không biết lai lịch của Dương Khai, càng không biết Diệp Tinh Hàm luôn mang hắn theo bên mình, rốt cuộc là muốn làm gì. Giờ thấy hắn làm mất mặt như vậy, đều rối rít quay đầu sang một bên, làm như không có quen biết người này. Đỗ Hiến ho nhẹ một tiếng. Dương Thiếu, là vị tiền bối họ Lý này muốn tìm huynh. Lý tiền bối từ đâu ra? Lý tiền bối là cái gì? Dương Khai nói. Vị tiểu huynh đệ này lại gặp mặt nhau. Lão già họ Lý nghe thì trên trán nổi gân xanh. Lão đi tới chỗ này đứng một lúc rồi. Dương Khai vẫn xem lão như không khí. Dù gì lão cũng là một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, tự nhiên trong lòng căm tức. Lúc này Dương Khai mới ngẩng đầu nhìn, tách miệng cười. Thì ra là tiền bối. Tiền bối không đi theo Khư Vũ, chạy đến nơi này mà làm gì? Chương 2303. Công tử nhà ta cho mời tiểu huynh đệ đi qua một chuyến. Có chuyện quan trọng cần thương lượng a. Lão già họ Lý cố kiềm chế không vui trong lòng mà trầm giọng nói. Không đi, ta không đi. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, từ chối thẳng thừng. Một lời ra, mọi người đều kinh hãi. Các võ giả xung quanh đang tò mò xem náo nhiệt, lại trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Thầm nghĩ, người này cũng không biết là người nào trong Thiên Diệp Tông, mà lại lân lối như vậy. ngay cả Khương Vũ mời cũng dám từ chối, dẫn đến vốn trong đại sảnh đang náo nhiệt lại đột nhiên yên tĩnh. Lão già họ Lý cũng không ngờ Dương Khai từ chối dứt khoát, trong khoảnh khắc trên gương mặt già nua lại xám xịt, hắn trầm giọng nói: "Vị tiểu huynh đệ này, xem ra tuổi còn quá trẻ, lỗ tai lại không có tốt, lão phu lặp lại thêm một lần." Dương Khai cười hà hà, cắt ngang lời: "Lão có nói 100 lần, 1000 lần ta cũng không có đi. Không thấy ta đang bận ăn hay sao?" Khi nói chuyện, hắn cầm lên một linh quả cho vào trong miệng nhai chóp chép. Mặt của lão già họ Lý thoáng một cái xa sầm. "Tiểu huynh đệ, nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời." Dương Khai nhướng mày, ngào mạn nói: "Sao? Uy hiếp ta? Đây chính là đại lễ của thành chủ đại nhân cưới vợ bé. Lão dám ở chỗ này náo động sao? Có tin ta bẩm báo thành chủ đại nhân đuổi lão ra ngoài hay không?" Hắn nói câu này tăng cao giọng không ít. Các tân khách ở xa xa đều tò mò nhìn. Trên trán của lão già họ Lý lập tức toát mồ hôi lạnh, vừa lung túng vừa căm tức. Tuy rằng lão cũng không e ngại Lạc Tân, nhưng nếu trước mặt bao nhiêu người làm ra chuyện ép buộc, ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ sợ sẽ tổn thương đến danh dự và danh tiếng của Thiên Chiếu Cung. Dương Khai tiếp tục cắn linh quả, miệng nói mơ hồ: "Tuổi một đống còn làm cho người ta tức giận, cả đời này của lão đều làm chó cho người sao?" Diệp Tinh Hàm vừa cầm linh ly nước nhấp một ngụm để che đi khoái ý trên mặt, nghe câu này liền sắc mặt phun ra một ngụm nước. "Ngươi!" Lão già họ Lý giận tím mặt. Dương Khai hừ một tiếng: "Đừng ngươi ngươi ta ta. Nếu Khư Vũ muốn nói chuyện với ta, nói hắn tự mà đến đây. Rõ ràng đây là hắn tìm bổn thiếu, không phải là bổn thiếu tìm hắn." Sau khi nói xong, hắn một mặt không vừa ý, nhỏ giọng lầm bầm: "Thật là có bệnh mà, cũng không biết ở đâu ra cảm giác ưu việt." Tiếp theo hắn tiếp tục phân đấu với mầm trái cây ngay trước mặt. "Tiểu tử, người giỏi lắm. Lão phu nhớ kỹ người." Lão già họ Lý quả thực bị chọc tức quá mức chịu đựng, nghe vậy phẩy tay áo, phẫn nộ rời đi. Lão dầu gì cũng là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, còn nhận được cung chủ Thiên Chiếu Cung tán dương. Hôm nay lại bị một tên thanh niên khiển trách làm nhục trước mặt bao nhiêu người. Nếu không phải trong lòng lão có điều cố kỵ, không muốn làm to chuyện, thì sớm đã không kiềm chế ra tay dạy cho Dương Khai một bài học. Nhưng cái nhục ngày hôm nay, đương nhiên lão ghi nhớ trong lòng. Đợi hôn lễ cưới vợ bé này hoàn tất là phải đánh cho Dương Khai một trận. Lão già họ Lý rời đi, Vương Mã lập tức cặp mắt phát sáng nhìn Dương Khai, gương mặt phấn chấn. "Dương huynh, ta rất là thích huynh." Dương Khai giật mình, nhìn Vương Mã, sắc mặt có chút trắng bệch, nuốt nước bọt. "Này, ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân thôi." Vụ mã lập tức khuôn mặt đầy xấu hổ. "Dương huynh, ta không phải là có ý này. Ta là muốn nói, cách làm của huynh vừa rồi thật là làm cho người ta hả giận." Bắt đầu từ hôm qua vào thành, Vụ mã đã nín nhịn một bụng căm tức. Nhưng một màn vừa rồi hắn nhìn thấy trong mắt, trong lòng vô cùng sảng khoái. Đệ tử Thiên Diệp Tông có nhiều cố kỵ, không thể nào khinh suất nói chuyện như Dương Khai. Chỉ phải ở nơi này chịu nhục. Nhưng Dương Khai thì không cần băn khoăn nhiều, muốn làm gì thì làm. Tuy rằng Đỗ Hiến cũng tỏ ra hả giận, nhưng có chút ưu tư lo lắng. Dù sao Dương Khai làm nhục lão Lý ngay trước mặt của mọi người, cũng không biết Thiên Chiếu Cung bên kia có thể từ bỏ ý đồ hay là không. Hướng chi giờ này Thiên Chiếu Cung cùng một phe với Thiên Hạc Thành, vạn nhất trên đường trở về Thiên Diệp Tông bọn họ bị chặn đường thì đúng là phiền phức. Trong lúc Đỗ Hiến lo lắng trong lòng, bất chợt nhận ra một bàn tay mềm mại nắm tay mình, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Diệp Tinh Hàm đầy ý cười, đang nhìn mình, thấp giọng nói. "Sư huynh à, không cần lo, Dương thiếu làm việc đều có đạo lý của huynh ấy." Đỗ Hiến hơi đổi sắc, mặc dù không biết tại sao Diệp Tinh Hàm có lòng tin đối với Dương Khai, nhưng cũng bị lây, khẽ gật đầu, trong lòng buông lỏng. Mà phía bên kia, lão già họ Lý về đến bên cạnh Khư Vũ, thấp giọng nói bên tai. Khư Vũ ngẩng đầu nhìn về Dương Khai nhướng mày, trầm ngâm một lát, sau đó từ từ đứng dậy, hắn thực sự đi tới bên này. Mấy người Thiên Diệp Tông đều đổi sắc, như lâm phải đại địch, chỉ có Dương Khai vẫn như trước ngồi nhai linh quả, phát ra tiếng vang giòn rụm. Một lát sau, Khư Vũ dẫn theo hai lão giả đi tới trước bàn của Thiên Diệp Tông. Đỗ Hiến lập tức đứng dậy, thấp giọng quát. Khư huynh, nơi này chính là hôn lễ của thành chủ đại nhân cưới vợ bé. Buổi lễ cũng sắp bắt đầu, huynh hẳn không muốn chọc giận thành chủ đại nhân chứ. Khư Vũ nhìn hắn. Yên tâm, ta không phải là đến gây chuyện, chỉ là muốn nói mấy câu cùng vị Dương huynh này thôi. Chỉ nói mấy câu. Đỗ Hiến nhướng mày, quả thực không hiểu cái gì mà Khư Vũ không tiếc đích thân tới. Muốn nói chuyện với Dương Khai sao? Dù sao xem theo tình cảnh ngày hôm qua, hai người này trước đây vốn cũng không quen biết. Giữa bọn họ có thể có ân oán gì? Khư Vũ vỗ vỗ vai của Đỗ Hiến, đè hắn ngồi xuống, lại đi tới bên cạnh Dương Khai, nháy mắt ra dấu với tên đệ tử Thiên Diệp Tông ngồi bên cạnh Dương Khai. Tên đệ tử Thiên Diệp Tông kia nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn nhường lại chỗ ngồi cho hắn. Khư Vũ phất chiếc phiến trên tay, thu cất chiếc phiến, ngồi xuống bên cạnh Dương Khai, rồi mở miệng nói. Là Dương huynh, đúng chứ? Dương Khai không ngẩng đầu. Khư huynh, hôm nay ta thấy ấn đường của huynh biến thành màu đen. Ánh mắt tán loạn, môi thì nứt lưỡi tiêu, nguyên thần tàn rã, mặt ửng đỏ, sợ là có tai ương máu chảy gì à? Khư Vũ sửng sốt, khẽ nhếch khóe miệng, cười khẩy. Dương huynh còn giỏi về mặt xem tướng, tinh thông bói toán thuật sao? Dương Khai liếc hắn. Không giỏi, chỉ là trên người của huynh có tử khí quấn quanh, hôm nay nhất định rất là xấu. Thật là nực cười. Khư Vũ cười lạnh một tiếng. Hôm nay là lễ tiệc thành chủ đại nhân cưới vợ bé, không khí vui mừng khắp nơi, làm sao có thể là điềm xấu? Tin hay không thì tùy huynh. Dương Khai biểu môi. Khư Vũ khẽ nhíu mày. Vậy theo Dương huynh, nên làm thế nào để hóa giải? Mau mau thu dọn đồ đạc cút đi thì tốt hơn. Chuyện đơn giản như vậy, còn muốn ta dạy huynh sao? Dương Khai thuận miệng nói, sau khi nói xong còn nhìn hắn khinh thường. Khư Vũ không nói nên lời, xoa xoa trán. Đừng nói bậy. Bổn thiếu tới đây là muốn hỏi Dương huynh một vấn đề. Cái gì? Khư Vũ mấp máy môi nhưng không truyền ra thanh âm. Hiển nhiên là hắn dùng bí thuật để truyền âm. Điều này làm cho mấy người Đỗ Hiến, Diệp Tinh Hàm không khỏi tò mò. Cũng không biết rốt cuộc Khư Vũ hỏi Dương Khai là vấn đề gì. Cẩn thận quan sát, sau khi Dương Khai nghe xong lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Không trở về sao? Khư huynh, người gặp phiền phức lớn rồi. Huynh nói nhỏ thì chết được sao? Khư Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn Dương Khai nói. Dương Khai gật gật đầu. Được. Dứt lời hắn cũng dùng truyền âm. Tiểu cô nương kêu Lạc Băng kia, hôm qua sau khi theo huynh ra ngoài, không có trở về ư? Huynh xác định chứ? Khư Vũ gật đầu. Đêm qua ta đã đi tìm nàng, chỉ gặp thị nữ riêng của nàng, nói là nàng không có trở về. Hôm nay ta lại đi tìm nàng, nhưng vẫn như trước không thấy nàng đâu. Dương Khai cười. Chuyện này thành chủ đại nhân không biết có đúng không? Khư Vũ đáp. Thành chủ đại nhân biết còn phải nói sao? Thành chủ đại nhân thiếp thất có 14 phòng, nhưng vẫn không có con nối dõi, chỉ có một đứa con gái, ngày thường coi như trân bảo. Nếu như để cho lão biết Lạc Băng mất tích, thì thiên hạc thành này còn không sóng gió lật nhào hay sao? Huynh ta đâu có thể nào an tâm ngồi ở chỗ này. Người không thấy? Sao không đi tìm đi? Hỏi ta mà làm gì? Dương Khai hỏi, khuôn mặt đầy khó hiểu. Là bởi vì hôm qua, huynh chân trước vừa rời khỏi cửa hàng, Lạc Băng liền đi theo sau ra ngoài. Khư Vũ đáp. Dương Khai híp mắt. Này Khư huynh, huynh nói lời này là sao? Giống như là ta mang theo Lạc Băng cô nương giấu đi. Không có, đương nhiên là tốt nhất. Ta chỉ hy vọng hôm nay nàng có thể bình an quay về. Nếu như vậy, hết thảy đều là chuyện cũ bỏ qua. Nhưng nếu nàng thiếu một cọng tóc, nhất định bổn thiếu phải làm cho người làm nàng bị thương kia nếm mùi khốc hình của nhân gian. Khư Vũ nói trong mắt tràn đầy hàn ý. Dương Khai cười lạnh đáp. Khư huynh uy hiếp lầm người rồi. Hôm qua sau khi ta rời cửa hàng liền quay trở về Thiên Khôi Lâu, cũng không thấy Lạc Băng tiểu thư. Điều này huynh có thể tìm người trong Thiên Khôi Lâu ấn chứng, cũng có thể hỏi các người của Thiên Diệp Tông. Hơn nữa ta mới đến cũng không thù oán gì với Thiên Hạc Thành. Tìm Lạc Băng tiểu thư phiền toái mà làm gì? Là thật sao? Khư Vũ ánh mắt ngưng trọng hỏi. Dương Khai hừ một tiếng nói. Nếu thật có người nào chọc ta, ta sẽ đích thân ra tay cho hắn biết hậu quả. Việc hèn hạ bắt cóc con gái, người cảm thấy ta sẽ làm ư? Khư Vũ hơi đổi sắc. Tốt, ta tin Huỳnh. Khư Mỗ mặc dù không gặp Dương Huỳnh nhiều, nhưng cá tính ngày thẳng của Dương Huỳnh, Khư Mỗ lại có hiểu biết. Huỳnh không phải là loại người hèn hạ như vậy. Bất quá, nếu như Dương Huỳnh có tin tức của Lạc Băng, còn xin nhất định báo cho Khư Mỗ biết. Khư Mỗ vô cùng cảm kích. Nói hay, nói hay. Dương Khai gật đầu. Xin cáo từ. Khư Vũ vừa chắp tay, định đứng dậy. Dương Khai lại một tay ấn hắn ngồi. Dương Huỳnh còn có chuyện gì? Khư Vũ cau mày. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn Khư Huỳnh giúp cho một chuyện nhỏ. Dương Khai cười hà hà, nụ cười tràn đầy mùi vị tà ác và gian trá. Khư Vũ nhìn thấy trong lòng máy động, là một loại dự cảm không ổn xông lên trên đầu. Giúp cái gì? Khư Vũ thấp giọng hỏi. Dương Khai nói. Khư Huỳnh, có thể giúp chúng ta đổi chỗ ngồi hay không? Đổi chỗ ngồi? Khư Vũ nghi hoặc hỏi. Không sai, chỗ này ánh sáng không có tốt, ta thật không thích, muốn đổi chỗ khác sáng một chút. Dương Khai gật đầu, mỉm cười nói. Khư Vũ khóe miệng co giật không dứt, trên trán toát ra mồ hôi, đưa tay xoa xoa trán. Vậy Huỳnh muốn đổi tới chỗ nào? Dương Khai chỉ tay. Ta cảm thấy chỗ kia thật là không tồi, mà cái bàn kia cũng là đang trống. Khư Vũ sắc mặt xa xầm. Huỳnh có biết nơi đó là ai ngồi không? Tóm lại, là người thì có thể ngồi. Dương Khai cười đáp. Không được, không được, chuyện này tuyệt đối là không được. Khư Vũ vội vàng xua tay. Dương Khai sắc mặt lạnh đi. Khư Huỳnh nói vậy thật là không có nghĩa khí. Ngươi vừa rồi, chuyện Huỳnh phó thác cho ta, ta rất sảng khoái đáp ứng. Thế nào đến phiên ta nhờ Huỳnh một chuyện nhỏ, Huỳnh lại ngần ngại. Cũng quá không có nghĩa khí. Khư Vũ trợn to mắt, thầm nghĩ. Ta với người có nghĩa khí gì? Hướng chi? Vừa rồi người đáp ứng, bất quá là thuận miệng lấy lệ mà thôi. Đâu thấy nửa điểm thành ý chứ. Chương 2304. Khư Vũ giận dữ nói. Dương Huỳnh à, đây không phải là Huỳnh làm khó ta sao? Dương Khai cười nói. Đừng có khách sáo như vậy. Chuyện này đối với Huỳnh mà nói bất quá là nhấc tay làm chút chuyện mà thôi. Cũng không phải muốn Huỳnh cởi quần áo trần truồng ở nơi này. Này, sảng khoái chút đi, đổi hay là không đây? Đổi thì thế nào? Mà không đổi thì ra sao? Khư Vũ da mặt co giật, nhìn hắn. Dương Khai cười hà hả, vỗ vỗ vai của Khư Vũ, thuận tay lau nước trái cây dính trên tay lên trên y phục của Khư Vũ. Nếu đổi thì chúng ta là bạn tốt, Huỳnh tốt, ta tốt, mọi người tốt. Nếu không đổi, nói không chừng, bổn thiếu phải đi tìm thành chủ đại nhân tâm sự một chút, hỏi xem con gái bảo bối của thành chủ đại nhân kia... Được rồi. Huỳnh uy hiếp ta ư? Khư Vũ sắc mặt lạnh đi, hất tay Dương Khai xuống, nhìn hắn chằm chằm cắn răng nói. Nào có. Khư Huỳnh hiểu nhầm rồi, ta chỉ là thương nghị với Huỳnh thôi. Dương Khai chớp chớp mắt. Khư Vũ tức giận đáp. Ta đã biết, không nên tìm người tìm hiểu tin tức của Lạc Băng. Người đúng là tên tiểu nhân hèn hạ. Dương Khai cười híp mắt. Người trẻ tuổi không nên dễ dàng nổi giận như vậy. Giận dữ thương thân. Khư Vũ lạnh lùng nhìn hắn thật lâu, mới quay người rời chỗ ngồi, đi thẳng đến một nam nhân bộ dáng như người quản gia, thấp giọng nói vài câu. Quản gia kia nghe thì khẽ nhíu mày, dáng vẻ dường như đắn đo, còn nhìn vài lần về đám người Thiên Diệp Tông, khẽ lắc đầu. Nhưng không biết Khư Vũ nói lời gì, lúc này quản gia sắc mặt khó coi, gật đầu nhận lời. Sau một lát, quản gia kia đi đến trước mặt của đám người Thiên Diệp Tông, rồi ôm quyền. Chư vị đại nhân, hôm nay công việc bề bộn, bọn hạ nhân dường như có điều sơ sót. Chỗ ngồi của chư vị đại nhân không phải là chỗ này. Mời theo tiểu lão nhi đổi chỗ. Chỗ sơ xuất còn xin thứ lỗi cho. Mấy người Đỗ Hiến Diệp Tinh Hàm nghe thì sửng sốt, không biết quản gia kia làm cái quái gì. Dương Khai thì cười hà hà, ôm quyền nói với quản gia. Vậy thì làm phiền. Lúc nói chuyện, hắn nháy mắt ra hiệu về đám người Diệp Tinh Hàm. Mọi người tuy rằng đầu óc còn mơ hồ nhưng cũng đứng lên. Dưới sự hướng dẫn của quản gia đi đến một cái bàn trống ở vị trí trước nhất. Dưới an bài của quản gia theo thứ tự mà ngồi. Sau khi an trí thỏa đáng, quản gia liền rời đi. Lúc này Diệp Tinh Hà mới quay sang nhìn Dương Khai hỏi. Dương thiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huynh nói gì với Khư Vũ? Nàng biết với thực lực của Thiên Diệp Tông cùng quan hệ giữa Thiên Hạc Thành hiện nay là không thể nào chiếm được loại đãi ngộ này. Giải thích duy nhất chính là Dương Khai mật đàm với Khư Vũ trước đó. Dù sao, sau khi Khư Vũ rời đi, liền tìm quản gia kia, mà ngay sau đó nhóm người mình được đổi vị trí. Mấy người Đỗ Hiến cũng đều mặt tò mò, nhìn Dương Khai, hy vọng hắn cho ra đáp án. Dương Khai cười nói, cũng không có gì. Ta vừa gặp Khư Huynh đã như bạn thân, gặp lại thổ lộ tình cảm. Hắn cảm thấy phủ thành chủ rất là khinh suất các vị, cho nên liền chủ động đề nghị đổi chỗ cho các vị A. Mọi người hiển nhiên ai cũng không có tin. Diệp Tinh Hàm nói, có quỷ mới tin Huynh. Khư Huynh còn là người rất tốt. Dương Khai nói, dị động bên này không ít tân khách nhìn, thầm khiếp sợ không thôi. Dù sao mọi người đều biết quan hệ giữa Thiên Diệp Tông và Thiên Hạc Thành hiện nay. Thời khắc này đệ tử Thiên Diệp Tông bất ngờ được đổi đến vị trí gần trước nhất. Chuyện dị thường nho nhỏ này không khỏi làm cho mọi người nghi thần nghi quỷ. Thầm suy đoán có phải hay không Thiên Diệp Tông đã bắt tay thân thiện với Thiên Hạc Thành. Nếu thật là vậy, có lẽ bọn họ cũng nên suy tính có nên đối xử tốt với Thiên Diệp Tông hay không. Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên biến hóa. Mấy người Thiên Diệp Tông cũng đều đứng ngồi không yên, luôn cảm nhận được không ít ánh mắt khác thường ở xung quanh nhìn về mình, khiến cho cả người không được tự nhiên. Mà theo thời gian trôi qua, bàn ghế trống trong đại sảnh từ từ có người ngồi đầy, cả đại sảnh cũng từ từ khôi phục bầu không khí náo động ầm ĩ. Bất chợt có người gào to, Thành chủ đại nhân tới. Một lời phát ra, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh, mọi người đồng loạt dời mắt nhìn về một hướng. Chỉ thấy bên kia, một người mặc trường bào đỏ sẫm sải bước đi ra, trên mặt dạt dào nụ cười hạnh phúc, không ngừng chắp tay chào quý khách xung quanh. Chúc mừng thành chủ đại nhân. Nhiều ngày không gặp, phong thái của thành chủ đại nhân càng hơn xưa, thật khiến cho người ta hâm mộ. Chúc mừng thành chủ đại nhân như nguyện cưới vợ sinh. Đại nhân đúng là tấm gương cho chúng ta. Bốn phương tám hướng, tân khách cùng tiến lên chúc mừng. Trên mặt mỗi người đều chứa đầy nụ cười, năng lực nịnh hót lên tới cực hạn. Người mặc trường bào màu đỏ thẫm cũng không ngừng chào đáp lễ, nụ cười vô cùng vui sướng. Đây là Lạc Tân sao? Dương Khai trợn mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm xa sầm nét mặt, gật gật đầu. Đúng là lão ta. Dương Khai co giật khóe miệng. Cô nương không nói, ta còn tưởng là cha của Lạc Tần. Dương Khai cũng là lần đầu nhìn thấy thành chủ của Thiên Hạc Thành. Vốn tưởng rằng người này có thể nạp 15 phòng tiểu thiếp, nhất định là có thuật dưỡng nhan, dồi dào tinh lực. Mặc dù có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, thoạt nhìn khẳng định là cũng không có già. Nhưng vừa thấy người trước mặt lại là một lão già hơi lớn tuổi, tóc hoa râm thật lưu thưa. Mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng mà khi huyết lực đã chập chờn, hiển nhiên đã vào tuổi xế chiều. Cuộc đời này căn bản không có hy vọng tấn thăng đế tôn. Trường bào đỏ thẫm của lão mặc trên người càng làm nổi lên vẻ già nua của lão ta. Cô nương nhà ai, thật là mắt bị mù. Vua Mã một bên không ngừng lắc đầu, cảm nhận cực kỳ bi ai thay cho thiếu nữ hôm nay được gả cho Lạc Tân. Cầm miệng đi, cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Đỗ Hiến hung hăng trừng mắt nhìn Vua Mã, thấp giọng nói. Người cũng không phải không biết, các tiểu thiếp của Lạc Tân kia, đâu người nào là tự nguyện gả cho lão chứ. Vua Mã hừ một tiếng, chính là làm nhiều chuyện xấu khi nam chiếm nữ, cho nên mới một mực không có con nối dòng. Thiện ác rốt cuộc cũng có báo, thiên đạo luân hồi. Người còn nói nữa sao? Được được được, không nói thì không nói. Vua Mã biểu môi, hiện trường vô cùng náo nhiệt, cực kỳ vui mừng. Một lúc lâu sau mới có một thanh âm hô to. Giờ lành đã đến. Ngay tức thì bốn phía diễn tấu và nhạc khí trỗi lên. Tiếng chiên trống vang trời dường như sắp tốc lên nóc nhà. Lạc Tân trên mặt toát ra ánh sáng đỏ, chỉnh trang lại quần áo, gương mặt tươi cười nhìn ngoài cửa trước. Mọi người theo ánh mắt của lão đồng loạt nhìn hướng bên kia, mỗi người đều mỉm cười, trong mắt đầy chờ mong. Hình như có nhạc du dương vang lên từ bên ngoài, mà kèm theo tiếng nhạc, một đội ngũ đưa dâu từ từ ập vào trong mắt của mọi người. Một nữ nhân mặc kiểu bà mối đi phía trước, thắt lưng mập ú như thùng nước, trên mặt treo nụ cười ngọt mê hoặc người. Kế tiếp là một kiều hoa bốn người khiêng, từ từ đi tới bên này, khoe khoang cực hạn. Sau kiều hoa, có đồng tử đồng nữ đi theo, không ngừng vùng vẫy cánh hoa trong lẵng hoa. Nơi kiều hoa đi qua, cánh hoa lót đường, mùi hoa thơm tràn ngập. Sau đồng tử đồng nữ tung cánh hoa, thì lại có hai hàng đồng tử đồng nữ, mỗi người cầm đèn lồng đi theo sau. Trên đèn lồng phân biệt có nhiều chữ chúc mừng, trăm năm hòa hợp, vui kết lương duyên, vân vân. Sau cùng mới là đội ngũ đưa dâu, thuận một sắc là thiếu nữ. Mỗi người đều khóc như mưa rơi trên hoa lê, làm như người của nhà gái về nhà chồng. Đoạn đường ngắn ngủi mấy chục trượng, ước chừng đi hết thời gian uống cạn một chung trà, kiều hoa mới tới cửa của đại sảnh. Hạ kiệu! Có người hô, kiều hoa vững vàng hạ xuống. Bà mối tiến lên vén màn kiều lên, đưa ra một tay vào trong. Ngay sau đó một bàn tay mềm mại trắng nõn đưa ra. Riêng là một bàn tay nhỏ này, không biết đã làm cho biết bao nhiêu nam nhân nhìn thấy mà trong mắt sáng ngời. Bàn tay ngọc trắng nõn không tì vết, da thịt như sương như tuyết, vô cùng mịn màng, khiến người ta mơ mộng liên miên. Thầm nghĩ, người có bàn tay ngọc như vậy nhất định là dung mạo xinh đẹp. Nhưng cố tình người như vậy lập tức sẽ trở thành tiểu thiếp phòng thứ 15 của Lạc Tân. Đích thật khiến cho người ta vừa thương tiếc, vừa hâm mộ và ghen tị. Ngay sau đó một chiếc giày thêu đỏ thẫm từ bên trong kiều thò ra, hạ xuống trên tấm thảm đỏ. Lúc này một thân ảnh tuyệt vời chói mắt ập vào trong tầm mắt của mọi người. Cô dâu đội mũ phượng, đỉnh đầu phủ khăn voan, trên áo cưới thêu phượng hoàng vàng chói mắt, đang muốn vỗ cánh bay. Tua mũ phượng gắn đầy châu ngọc, che lại dung nhan khiến người ta mơ mộng vô hạn. Giờ khắc này vô số người trong lòng chửi mẹ nó. Không gì khác, trên đầu cô dâu đội mũ phượng cùng khăn voan đỏ, dường như có công hiệu ngăn cách thần niệm dò xét, rõ ràng là một kiện bí bảo không tầm thường. Tất cả vợ giả phóng ra thần niệm, muốn âm thầm dò xét dung nhan của cô dâu, đều bị một tấm chắn vô hình ngăn, căn bản không thấy được tình huống bên trong. Thời khắc này, dường như Lạc Tân biết ý nghĩ trong lòng của mọi người. Lão liếc nhìn một vòng xung quanh, thầm cảnh cáo một phen, lúc này mới hài lòng mỉm cười. Dương Khai lúc này cũng là biểu môi. Vừa rồi hắn cũng giống như mọi người, lén lút thả ra thần niệm muốn nhìn xem dám dấp của cô dâu ra sao. Nhưng mà không nghĩ đến bị bí bảo kia ngăn cản. Bí bảo kia uy năng không tầm thường. Nếu hắn cưỡng ép thúc giục thần niệm cũng có thể phá, nhìn thấy mặt của nàng dâu kia. Nhưng dù sao đây cũng là hôn lễ cưới vợ bé. Nếu thật sự làm như vậy, khẳng định sẽ dẫn đến người khác chú ý, chọc đến phiền toái không cần thiết. Cho nên, hắn chỉ là thử dò xét một chút, rồi không có cố thử, chỉ lặng lặng ngắm nhìn. Giờ khắc này, dưới hướng dẫn và nâng đỡ của bà mối, cô dâu từng bước đi vào đại sảnh. Mặc dù thấy không rõ dung nhan của nàng ta, nhưng từ nhìn dáng dấp nàng, mơ hồ xuyên qua áo cưới, vẫn có thể nhìn ra dáng của thiếu nữ này rất là bắt mắt. Ắt là thân mình thức tha. Dương Khai nhìn một hồi, bỗng nhiên nhướng mày, dường như nhận ra có chỗ nào không đúng, nhưng rốt cuộc không chỗ nào, lại không nói ra được. Mà trọng yếu hơn, loại cảm giác khiếp sợ phiền não hôm qua bỗng nhiên lập tức dâng, làm hắn cau mày. Quay đầu nhìn mấy người Diệp Tinh Hàm, thấy dáng vẻ của họ không có phát hiện gì. Bất quá cảnh tượng trước mắt dường như kích phát lên khát vọng nào sâu trong nội tâm của Diệp Tinh Hàm. Thời khắc này nàng nhìn cô dâu từng bước một đi vào, trong đôi mắt đẹp đầy ý chờ mong, dường như đang ảo tưởng chính mình có một ngày nào đó cũng có thể đội mũ phượng, khăn quàng vai như vậy, gả cho người mà mình thương yêu nhất. Nàng len lén liếc mắt nhìn Đỗ Hiến, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Không bao lâu sau, đoàn người rốt cuộc đi tới cuối đại sảnh. Bà mối dao đai lụa cầm trong tay cho Lạc Tân, rồi cười nói. Đại nhân, cô dâu ta giao cho ngài. Ngày sau, ngài phải đối đãi nàng cho thật tốt. Lạc Tân cười to nói. Tất nhiên, ta sẽ không để cho nàng bị khi dễ mảy may. Bà mối nói. Cô dâu thật là hạnh phúc nha. Cả đời ta này thế nào cứ mệnh khổ như vậy. Không gặp được nam nhân nào như đại nhân đâu. Cả đoàn người cười vang, trong nháy mắt, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. kết thúc tập 442 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.